Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1943, chương 1971. Cuồng Tiên Minh, ngươi hẳn phải biết thôn Thiên Băng Hà A, đi vào chính mình trong phòng khách. Mạc Thanh Vân không lãng phí thời gian nữa, lập tức hướng Hắc Thu hỏi đến, biết rõ, tại Mạc Thanh Vân hỏi thăm dưới. Hắc Thu thần sắc căng cứng, trong đó toát ra một chút lo lắng, nói, công tử, ngươi muốn đi trước thôn Thiên Băng Hà sao, không tệ. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, trên ghế ngồi xuống, nói, cùng ta nói một câu, thôn Thiên Băng Hà một chút tin tức. Tại Mạc Thanh Vân tiếp tục hỏi thăm dưới, Hắc Thu lập tức cho cùng trả lời chắc chắn, trầm giọng nói, công tử. Thôn Thiên Băng Hà gần nhất cũng không thái bình. Ta khuyên ngươi, vẫn là không muốn đi trước tốt, miễn cho không cẩn thận trêu ra đại phiền toái. A, nghe xong Hắc Thu lời như thế, Mạc Thanh Vân lập tức động dung, trong lòng dâng lên một cỗ tò mò mãnh liệt. Nói, vì sao nói như vậy, thôn Thiên Băng Hà gần nhất thế nào, đem ngươi biết đến tình huống kỹ càng cùng ta giảng thuật một lần. Rõ. Hắc Thu cung kính gật đầu, bắt đầu đem chính mình nghe được tin tức, một tia không kém hướng Mạc Thanh Vân báo cáo. Trước đó không lâu có người tại truyền ngôn, thôn Thiên Băng Hà phụ cận xuất hiện nhóm lớn thánh cảnh cường giả. Đồng thời, sáng lập một cái gọi Cuồng Tiên Minh thế lực, điên cuồng phía đối diện thế lực tiến hành quét sạch, phàm là không thần phục cùng bọn hắn người. Toàn bộ đều bị tai họa ngập đầu. Cuồng Tiên Minh, Mạc Thanh Vân con mắt có chút nheo lại. Đối Cuồng Tiên Minh nhiều hơn một chút hứng thú. Hỏi, những cái kia thánh cảnh cường giả lai lịch, ngươi có theo thầy địa phương nào thăm dò được sao? Không có. Hắc Thu lắc đầu, biểu lộ trở nên càng thêm ngưng trọng mấy phần. Nói, lai lịch của bọn hắn đều rất thần bí. Phảng phất trong vòng một đêm trống rỗng xuất hiện, có người hoài nghi bọn hắn là ám chi ma tộc người. Nhưng về sau có người được chứng thực, bọn hắn đều không phải là ám chi ma tộc người. Nghe được Hắc Thu nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày. Đối cái này Cuồng Tiên Minh càng thêm tò mò. Không phải ám chi ma tộc cường giả, chẳng lẽ bọn hắn là đến từ nơi đó sao? Giờ khắc này, tại Mạc Thanh Vân trong đầu, bắt đầu suy đoán Cuồng Tiên Minh người lai lịch, giống như Mạc Thanh Vân suy đoán không tệ, những người này có thể cùng Hoàng Phong lão quỷ đồng dạng, đều là theo tiên ngục bên trong trốn tới, chỉ có tiên ngục trung quan áp người, mới có thể từng cái thực lực cường đại, đồng thời để cho người ta tra không được nửa điểm tin tức. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ thời điểm, Hắc Thu mặt lộ vẻ nhíu chặt biểu lộ, nhỏ giọng đối Mạc Thanh Vân lại nói, công tử, ta đoán chừng Cuồng Tiên Minh những người kia, có thể là đến từ ngục hoang giới ma đầu, người tốt nhất vẫn là không nên đi trêu chọc bọn hắn. Ngục hoang giới, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ, biến, đối ngục hoang giới có một chút hiếu kỳ, chẳng lẽ nó cùng tiên ngục có liên hệ gì à? Nghe xong Hắc Thu một chút giảng thuật, Mạc Thanh Vân đối thôn Thiên Băng Hà tình huống có một cái bước đầu hiểu rõ, thầm nghĩ, nhìn như vậy đến, ta muốn tiến vào Huyền Vũ bí cảnh, nhất định phải cùng cái này Cuồng Tiên Minh trực tiếp hoặc gián tiếp giao phong một phen. Nghĩ thông suốt điểm này, Mạc Thanh Vân trong lòng cũng tự bình thường trở lại, nghĩ đến nhiều hơn nữa cũng vô ích. Đến lúc đó binh tướng đến cản, nước tới đất ngăn chính là. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại hỏi Hắc Thu một ít chuyện, hắn liền để Hắc Thu rời đi. Tại Hắc Thu rời đi thời điểm, hắn còn nhắc nhở Mạc Thanh Vân, Long Quy Tiên Nhưỡng cạnh tranh muốn bắt đầu. Nghe được Hắc Thu cái này nhắc nhở, Mạc Thanh Vân liền không có lưu tại gian phòng, dự định đi cạnh tranh một chút Long Quy Tiên Nhưỡng. Mạc Thanh Vân vừa đi ra gian phòng, hắn liền thấy một đám người vội vội vàng vàng chạy hướng một cái đài cao. Long Quy Tiên Nhưỡng bắt đầu đấu giá. Chúng ta nhanh một chút đi qua đi. Mấy lần trước ta đều bỏ qua. Lần này, ta nhất định muốn đạt được Long Quy Tiên Nhưỡng. Nghe nói lần này tới rất nhiều người thần bí. Chỉ sợ tranh đoạt Long Quy Tiên Nhưỡng, tràng diện sẽ là càng thêm kịch liệt. Tại những người kia chạy thời điểm, hắn còn nói ra từng câu kích động. Long Quy Tiên Nhưỡng cạnh tranh bắt đầu, nghe được những người đó. Mạc Thanh Vân mím môi một cái, đi theo mọi người cùng nhau đi hướng đài cao. Đi vào cạnh tranh trên đài cao, Mạc Thanh Vân tìm cái chỗ trống, không nhanh không chậm ngồi xuống. Chỉ chốc lát, tại mọi người chờ mong ánh mắt dưới, một vị lão giả lông mày trắng cầm bình rượu đi đến đài cao. Hôm nay đệ nhất đàn Long Quy Tiên Nhưỡng, cạnh tranh chính thức bắt đầu. Lão giả lông mày trắng đi đến cạnh tranh trước sân khấu. Hắn không nói bất kỳ nói nhảm, trực tiếp bắt đầu Long Quy Tiên Nhưỡng cạnh tranh. Giá khởi điểm 1 vạn cực phẩm tiên linh thạch, mỗi lần tăng giá không phải thiếu tại 1 thiên cực phẩm tiên linh thạch. Ta ra 1 vạn 1 cực phẩm tiên linh thạch, ta ra 2 vạn cực phẩm tiên linh thạch, ta ra 5 vạn, ta ra 10 vạn. Lời nói của ông lão vừa dứt dưới, đại gia tửu cùng như là phát điên, tranh nhau chen lấn báo ra cạnh tranh giá cả. Xem ra ta đánh giá thấp Long Quy Tiên Nhưỡng lực hấp dẫn. Như vậy, của ta tiên linh thạch sợ rằng sẽ không đủ. Nhìn thấy đại gia cử động điên cuồng, Mạc Thanh Vân khẽ chau mày, trong lòng dâng lên một chút lo lắng. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân đối Long Quy Tiên Nhưỡng hiếu kỳ cũng là trở nên càng thêm mãnh liệt. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn liền từ vị trí bên trên đứng lên, hướng bàn đấu giá trước lão giả lông mày trắng hỏi: "Tiền bối, trên người của ta không có quá nhiều tiên linh thạch, có thể hay không dùng dược tinh thay thế tiên linh thạch cạnh tranh?" Dược tinh, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, lão giả lông mày trắng thần sắc chấn động, toát ra ánh mắt mong chờ, nói: "Vị công tử này, có thể hay không đưa ngươi dược tinh để lão phu nhìn qua? Nếu là xác nhận không tệ, là có thể thay thế tiên linh thạch cạnh tranh." Nghe được lão giả lông mày trắng nói như vậy, Mạc Thanh Vân liền lấy ra một khối dược tinh, hướng phía lão giả lông mày trắng thả tới. Nhìn xem Mạc Thanh Vân ném tới dược tinh, lão giả lông mày trắng lập tức đưa tay một chảo, đem dược tinh thu nhập ở trong tay. Đón lấy, mày trắng chính là cẩn thận quan sát dược tinh, biểu lộ là càng xem càng kích động, phảng phất đạt được tuyệt thế chân bảo đồng dạng. "Dược tinh đây là vật gì, ngươi liền dược tinh cũng không biết?" "Đây là so tiên linh thạch càng thêm chân quý tu luyện tinh thạch. Một chút trong chợ đen, dược tinh cùng cực phẩm tiên linh thạch tỷ lệ đạt đến so sánh mấy vạn trình độ. Dược tinh vậy mà chân quý như vậy, tiểu tử này có dược tinh nơi tay, thân phận khẳng định phi thường không đơn giản." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất ra dược tinh, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, nhao nhao đối Mạc Thanh Vân sinh ra hứng thú. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Mạc Thanh Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút, ý thức được chính mình tựa hồ quá kiêu căng. Lúc này, lão giả lông mày trắng đình chỉ xem xét dược tinh, quay đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn sang, nói: "Công tử, đi qua lão phu một phen giám định, ngươi dược tinh là hàng thật giá thật, có thể thay thế tiên linh thạch cạnh tranh. Tiền bối, nếu là ta dùng dược tinh tham gia cạnh tranh, cùng cực phẩm tiên linh thạch tỷ lệ là bao nhiêu?" Thấy mình đã khiến cho chú ý, Mạc Thanh Vân may mà không suy nghĩ nhiều, quyết định trước đem Long Quy Tiên Nhưỡng đạt được lại nói. Mặt khác, hắn cũng nghĩ theo lão giả lông mày trắng trong miệng biết được dược tinh chân chính giá trị là bao nhiêu. Dù sao, lúc trước hắn đối dược tinh giá trị ước định cũng không phải thật sự là tình huống thực tế. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007